Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thế nào? Ngay tại Tưởng Sơn cau mày cẩn thận quan sát trước mắt sinh vật lúc. Một đạo người phụ nữ thanh âm truyền tới, ở hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Ngay tức thì trước mắt trong máy vi tính hình ảnh biến thành một phiến hoa tuyết trạng. Hiển nhiên quản chế bị người phá hoại, mà người phá hư chính là cái này tương tự thủ lãnh xà tích sinh vật. Tưởng Sơn nói cho hả giận, lộ vẻ được có chút đáng tiếc. Mặc dù thấy rõ quái vật tướng mạo, nhưng là hắn đang còn muốn quan sát nhiều một chút. Chẳng qua là hiện ở không có cơ hội. Nhìn trước mặt ăn mặc gen quần áo ngủ đi tới Trương Linh, người phụ nữ bụng bây giờ nhiều ít đã hơi nhô lên, phía trên kẹp trước một cái kim tây, nói cho mọi người nàng là một bà bầu. Không có sao, mới vừa tỉnh ngủ sao? Đói bụng mà nói, ta kêu đại trước cho ngươi làm chút đồ ăn. Tưởng Sơn giang hai tay ra, Trương Linh một cách tự nhiên thuận thế nằm đổ chồng mình trong ngực. Chỉ như vậy hắn ôm người phụ nữ, ngồi ở trên ghế salon lộ vẻ được đặc biệt yên lặng. Đúng rồi, buổi sáng vậy bác sĩ đã tới. Nói thế nào? Tưởng Sơn ôm lấy người phụ nữ mở miệng dò hỏi. Mới vừa rồi trong đầu đều là quái vật kia bóng người, nhưng là bây giờ thấy Trương Linh sau đó, trong đầu hắn đều bị nàng và nàng trong bụng đứa nhỏ chiếm cứ. Ngáp một cái, Trương Linh dán Tưởng Sơn ngực, trả lời, cái đó phụ khoa bác sĩ đã tới. Bất quá hắn nói nếu là Chánh Quy nói là một tâm điện đồ và siêu âm màu, như vậy chẳng những có thể thấy đứa nhỏ tử có vấn đề hay không, kiện không sức khỏe, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng giới tính. Ai, giới tính cái gì không có vấn đề, bé trai bé gái ta đều thích, chỉ cần sức khỏe liền tốt. Tưởng Sơn sờ nàng cũng cho cùng an ủi, vừa tiếp tục nói, cái này phụ sản khoa dụng cụ, ta xem đến lúc đó kêu người bên dưới, làm một chút tới đây, còn có sấp xỉ 6 tháng, ngươi đều cần kiểm tra, không thể rời bỏ những thứ này chữa bệnh dụng cụ. Đúng rồi, Minh Châu bệnh viện bên kia chắc có, đến lúc đó lần này nhiệm vụ làm xong, có thể đi xem. Dù sao vùng lân cận bệnh viện có chính là. Trương Linh hạnh phúc gật đầu một cái, nhẹ nhàng hôn môi Tưởng Sơn gương mặt, mở miệng nói, đến lúc đó ở nhà để xe phía dưới là một phòng y tế, đem một vài bệnh viện dụng cụ cũng quy chế đến vậy, chờ ta không dùng được, các huynh đệ cũng có thể dùng. Điểm giao dịch người đàn ông nhiều như vậy, tương đối phù hợp bọn họ cũng cần người phụ nữ. Đến lúc đó bọn họ người phụ nữ mang thai bị bệnh, đều có thể ở điểm giao dịch bên trong kiểm tra chữa trị. Nghe Trương Linh nói tiếng nói, Tưởng Sơn cười một tiếng. Tốt sao, sau này Tiểu Thiến và Tiểu Hà mang thai, cũng có thể dùng đạt được. Trương Linh mặt đỏ lên. Vậy không nói gì, như vậy hai người một mình không gian, để cho nàng đặc biệt hưởng thụ. Ngao ô. Một tiếng tương tự mèo loại thú minh, thanh âm không nặng, nhưng là vẫn là hấp dẫn chú ý của hai người. Tưởng Sơn liếc mắt một cái, từ bên trong lối đi từ từ bò ra một cái báo săn mồi. Nhìn nó tầm mắt nhìn về phía mình, mặc dù là một con dã thú, nhưng là một bộ lấy lòng dáng vẻ. Cái này làm cho hắn nhớ lại Tiểu Hắc. A Hoàng, đi phòng thể dục. Nơi này không cần ngươi, đừng quấy rầy chúng ta. Trương Linh đã khoát tay một cái, không nhịn được đuổi cái này Tưởng Sơn cấp cho. Bảo vệ mấy người các nàng người phụ nữ sinh vật, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương và sợ, đến bây giờ thích ứng và thói quen. Đối với tương tự thú cưng tương tự với Tiểu Hắc cái này báo săn mồi, nàng đã hoàn toàn đời nhập chủ nhân bản chất, gọi là A Hoàng báo săn mồi. Ủy khuất ô ô ô một tiếng, sau đó vẫy vẫy đuôi, không tính là quá lớn dáng người, ngay tức thì đổi lại, hướng bên trong lối đi đi tới. Phòng thể dục là nó chỗ ở. A Hoàng còn ngoan đi. Đừng xem nhẹ nó có thể là vô cùng lợi hại. Khinh Nghiêu cũng không nhất định là đối thủ của nó. Biết rồi, mặc dù nó nhìn sang giống như là chỉ chân thật báo săn mồi. Nhưng là ta biết nó là một mực cơ giới thú. Chỉ bất quá, vậy tới kiểm tra bác sĩ và bếp sau mấy người phục vụ viên. Cũng thiếu chút nữa bị nó hù chết. Mỗi lần ta và các tỷ muội muốn đi ra ngoài một chút, nó cũng một mực đi theo. Ngược lại ở trong cứ điểm gây ra chúng ta hơn nữa hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tưởng Sơn cười một tiếng. Hiển nhiên Trương Linh nói tiếng nói có đạo lý. Dẫu sao như vậy một mực dã thú đi theo các nàng sau lưng. Quả thật đến chỗ nào đều là hấp dẫn người con mắt sự vật. Tốt lắm, đây cũng là không có biện pháp. Mặc dù có các người đi ra ngoài có Khinh Nghiêu và điểm giao dịch chiến sĩ bảo vệ. Nhưng là lòng người vật này ta cũng phải phòng bị. Các người tay trói gà không chặt. Có như vậy một cái sẽ trung thành với các ngươi A Hoàng ở đây. Hết thảy cũng biết hơn nữa an toàn. Trương Linh gật đầu một cái. Không có ở đây nói thêm cái gì. Hồi tưởng lại A Hoàng đột nhiên biến thân. Biến thành một cái cơ giới chiến sĩ thời điểm. Nàng lúc ấy thật sợ hết hồn. Hai người như vậy ôm nhau. Nhưng là Tưởng Sơn đầu óc liền nghĩ tới cái đó xà tích thú sự việc. A Linh, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Có thể phải thời gian 2 ngày. Lần này A Long bọn họ nhiệm vụ ngươi cũng biết. Ta không lúc trở lại. Không nên đi ra ngoài. Biết không? Trương Linh im lặng gật đầu một cái. Đối với mình người đàn ông an bài. Nàng thói quen liền thuận theo. Nàng cũng biết hết thảy cũng là vì các nàng tốt. Nhìn Tưởng Sơn đứng lên, hướng gian phòng của mình đi tới. Trương Linh mở miệng nói, vậy ngươi cẩn thận điểm, sớm một chút trở về. Ta cho ngươi nồi canh uống. Tốt sao? Tưởng Sơn quay đầu ấm mềm cười một tiếng, sau đó xoay người hướng mình gian phòng đi tới. Yên lặng Younger hãng may quần áo, lúc này bên trong cao ốc bên ngoài lầu chót. Đều có ẩn núp điểm giao dịch chiến sĩ canh giữ trước. Coi như không vì chống đỡ thú nhân hóa. Vậy phải phòng bị nơi này cứ điểm tạm thời. Bị tất cả người sống sót và không biết sự vật quấy rầy. Đại dương dần dần xuống núi. Tiểu đội thứ tư cũng ở đây xuống núi trước quay trở về nơi này. Có thể thấy một tia không quá rõ ràng khói bếp đang chậm rãi dâng lên. Ban đêm giờ cơm đã tới. Hãng may quần áo lầu chính, chỉ có lầu 1 và lầu 2 bị điểm giao dịch có lợi dụng. Mà trên lầu mấy tầng, bởi vì quả thật diện tích quá lớn, đang dọn dẹp hoàn nơi này khả năng tồn tại tai họa ngầm sau đó. Cũng không ở đi quản, tiểu đội thứ tư chiến sĩ, đang tầng 1 phòng khách, nấu nơi này tất cả nhân viên bữa ăn tối. So sánh với tiểu đội thứ 3 muốn đứng gác phòng bị an toàn nhiệm vụ, bọn họ làm sự việc lộ vẻ được hơn nữa lẻ tẻ, cùng với càng thêm rất nhỏ. So sánh với yên lặng vòng ngoài, không khí nơi này tương đối cần phải náo nhiệt một ít. Mọi người một bên làm bữa ăn tối vừa cùng quen nhau đội viên lẫn nhau trò chuyện, cười cười nói nói, một bộ hòa nhã thời gian. So với lầu 1, Trần Long các người chỗ ở lầu 2 lại không có như vậy thanh nhàn. Bên trong phòng làm việc, Ninh Giang cúp điện thoại, nhìn trước mắt khẩn trương nhìn hắn mọi người, mở miệng nói, Tam ca điện thoại, hắn để cho chúng ta tiến vào tình trạng báo động. Hắn ở sân bay điểm giao dịch theo dõi, thấy được tương tự xà tích thú thủ lãnh. Tam ca vậy không xác định cái này sinh vật có phải hay không cái đó không biết tồn tại. Bây giờ Tam ca đã ở chạy tới trên đường. Buổi tối có thể chúng ta muốn phát động. Quang đầu Quyền Bảo Huy và Trần Long lẫn nhau trong mắt ở ngay tức thì phản xạ ra bất đồng tâm trạng và ánh sáng. Có hưng phấn, có mong đợi, có cảnh giác. Mỗi một người ở trong mạt thế. Vậy đã thành thói quen liền sống và chết bên bờ. Chiến đấu vẫn là bọn họ bản năng vậy. Bảo Huy nắm lên bên người trường đao. đứng lên nói, ta trước hết để cho ta đám tiểu tử kia nhanh lên một chút làm xong cơm, như vậy sớm một chút nghỉ dưỡng sức tốt, cũng có vạn toàn chuẩn bị. Nhìn Bảo Huy đi ra phòng làm việc cửa bóng người, Trần Long cầm ra điện thoại vô tuyến, và mỗi một đều có quân dụng điện thoại vô tuyến tiểu đội thứ ba chiến sĩ bắt đầu câu thông. Tỏ ý bọn họ tiến vào cao độ phòng bị trạng thái lâm chiến. Quang đầu quyền nắm trong tay luyện ngục, và một mặt to lớn màu vàng tấm thuẫn, ở nơi nào tựa như buông lỏng mình tâm trạng. Hắn thích đang chiến đấu trước, để cho mình để chống tâm thần, như vậy hắn mới có thể phát huy tất cả chiến lực. Mà Ninh Giang thu hồi điện thoại, trong tay Bill Cat Walter cong đao, bị hắn rút ra một chút, sáng màu vàng trên lưỡi đao, một cổ sát khí hiện ra ở trước mắt, để cho hắn cả người trong im lặng, hơi bắt đầu phát ra một cổ nhiệt huyết hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.